Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 66. Thần kiếm cánh ve. Trong mật thất, Bình Phàm tay cầm thần kiếm, cẩn thận tỉ mỉ lấy quan sát thần kiếm mỗi một sợi mảy may. Bình Phàm lão đệ, không hổ là thần khí, quả nhiên linh khí bức người. Không biết nếu như có thể tướng kiếm này phát huy uy lực lớn nhất, sẽ có thế nào kinh thiên địa khóc sức mạnh của quỷ thần. Gia Đức Khắc nhìn trong tay Bình Phàm thần kiếm, trong lòng là cảm khái vô hạn. Quả nhiên người so với người sẽ chết. Nghĩ lúc trước, hắn là biết bao phong cảnh, vẫn không có phải như vậy bảo vật. Nhìn như không có gì lạ một thanh phổ thông trường kiếm. Thả ở bên ngoài ước đoán chưa từng người tin tưởng, nó sẽ là một bả thần khí. Chính là, giấu rốt tìm vỏ, đen tối khó hiểu, bề ngoài giản dị, nội hàm vô hạn lực lượng. Đúng là thanh hảo kiếm. Lão gia ngươi nói ta cho nó không có cái tên là gì hảo đâu. Bình Phàm đối với cái này đem thần kiếm là yêu thích không buông tay. Kiếm này mỏng như rực, lợi như thần, phát tìm mặt, chính là không lên tiếng thì thôi. Một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, liền đặt tên là cánh ve. Cánh ve, tên rất hay, tên rất hay. Cánh ve, về sau ngươi sẽ cùng ta kề vai chiến đấu rồi. Có đáp ứng hay không? Cho ca cái đáp lại. Đương nhiên thần kiếm không có cái gì đáp lại. Bình Phàm lão đệ, ngươi lại tội phạm soái hai. Gia Đức Khắc bất đắc dĩ nhìn khi thì phát bệnh Bình Phàm. Cánh ve, để ta thử xem uy lực của ngươi. Phụ cận tổng bộ hải quân một chỗ không người trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện rồi một khối diện tích sĩ mấy cây số lớp băng. Lúc này Bình Phàm lặng lặng cảm thụ trong tay cánh ve lực lượng. Cánh ve không có thu thủy rộng như vậy đại lâu, rất nặng, không thích hợp chém. Cánh ve hẳn là đi mềm mại lộ tuyến. Ta lĩnh ngộ hỏa hệ hỏa nguyên tố quy luật, cũng không rất thích hợp cánh ve mềm mại. Nếu như có thể lĩnh ngộ phối hợp cánh ve sử dụng quy luật thì tốt rồi. Bình Phàm chỉ có thể áp dụng nhất cơ bản phương thức. Một cái quơ cánh ve. Khi thì dùng sức, khi thì khẽ quơ, từ từ cảm thụ cánh ve lực lượng. Nhưng vô luận hắn làm sao huy động, vẫn không còn cách nào chuẩn xác huy động cánh ve. Huy động lực lượng càng lớn, càng thì không cách nào phát huy tác dụng của nó. Nhớ tới kiếp trước soái, truyền thuyết tịch tà kiếm pháp, có người nói nó chính là cùng quỷ dị lấy xương, cũng không biết luyện thế nào. Lúc này Bình Phàm theo bản năng nhìn xuống hạ thể của mình, toàn thân dùng mình một cái, lắc đầu đem các loại ý tưởng rối bung ném sau đầu. Khổ luyện hai ngày Bình Phàm cuối cùng chỉ có thể bỏ qua. Bất quá nhẹ nhàng huy động cánh ve hiệu quả tuyệt không so với hắn toàn lực phát huy thu thủy tới đả. Chỉ ít sử dụng cánh ve sẽ giảm thiểu hắn đối với thể lực tiêu hao. Bình Phàm thuận tay nhẹ nhàng huy động cánh ve, tuy là uy lực không nhỏ, nhưng luôn có một loại lực lượng không chỗ xử cảm giác. Tu luyện không kết quả, Bình Phàm trở về trong nhà. Lúc này Bình Tĩnh đang huấn luyện chàng thượng tu kiến hải quân lục thức. Nhìn Bình Tĩnh trằn trọc xê dịch, bỗng nhiên Bình Phàm có ý tưởng. Trong lục thức giấy vẽ, không phải là tương tự với cánh ve chiêu số sao? Trước kia tự mình đơn thuần cho rằng có cường đại Haki quan sát, không cần tu luyện cái này. Bây giờ là thời điểm từ tân khai thủy nghiêm túc luyện một chút. Giấy vẽ, làm cho thân thể như tờ giấy tránh né công kích, cảm thụ gió luật động. Gió luật động, gió nhẹ từ trên mặt Bình Phàm phật qua, mềm nhẹ mà ấm áp. Gió khi thì mềm nhẹ, khi thì lăng liệt, khi thì nhanh chóng, khi thì thong thả. Trong gió bao vây lấy tất cả. Đột nhiên Bình Phàm tựa như trở về mẫu thân ôm ấp. Bình Phàm tâm hồn được thăng hoa, nguyên vốn cả chút chút lòng rộn ràng yên tĩnh trở lại. Ngoại giới Bình Tĩnh thấy bình thường tới, tự đình chỉ rồi tu luyện. Ca ca, Bình Tĩnh kêu một tiếng, cũng không có phải ca ca trả lời. Ngược lại phát hiện ca ca tại chỗ bất động nhắm chặt hai mắt. Bình Tĩnh không biết ca ca đang làm gì, có phải hay không có cái gì thể ngộ, không dám nói tiếp, chỉ có thể ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Phong vô hình vô tướng, nhưng lại thật cảm giác sự hiện hữu của hắn. Đột nhiên chỉ thấy Bình Phàm xuất ra cánh ve, nhanh chóng quơ. Cánh ve cùng một loại phương thức quỷ dị vũ động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ bên ngoài nhìn lại, ngược lại làm cho một loại rất chậm cảm giác quỷ dị. Từ từ ở trước người Bình Phàm, tạo thành một đạo hình tròn lá chắn. Lá chắn từ từ hướng ra phía ngoài mở rộng, bức bách Bình Tĩnh chỉ có thể lui lại. Lá chắn một mực duy trì liên tục mở rộng, cho đến mở rộng toàn bộ sân huấn luyện. Bốn phương tám hướng gió nhanh chóng họp lại. Đột nhiên bầu trời bắt đầu mưa. Nước mưa phảng phất đều có linh tính, tự động tránh né Bình Phàm. Một giọt mưa thủy chưa từng rơi Bình Phong che chở Bình Phàm bên trong. Chỉ thấy ngoại trừ sân huấn luyện bên ngoài đều là mưa sa gió giật. Ngược lại sân huấn luyện bên trong an tĩnh bình thản. Hết mưa rồi. Bình thường vũ động tốc độ cũng từ từ ngừng lại. Ca ca, Bình Tĩnh nhẹ nhàng kêu một tiếng. Bình Phàm từ từ mở hai mắt ra. Lúc này, hắn khuôn mặt hưng phấn giống như rốt cục lĩnh ngộ gió luật động. Gió vừa nhanh lại chậm, có mạnh có yếu, chính là phù hợp nhất cánh ve phương thức công kích. Đáng tiếc chỉ là lĩnh ngộ ra lông, còn cần từ từ cảm ngộ. Ca ca, ngươi luyện là chiêu thức gì? Thật là mạnh mẽ. Ta cảm giác ngươi nếu muốn giết rồi ta, ta sợ rằng không một chút sức đánh trả. Đệ đệ, ta hỏi ngươi, ngươi biết thế giới hệ thống sức mạnh phân chia sao? Không phải đạo lực giá trị càng cao, càng cường đại sao? Chẳng lẽ còn có còn lại phương thức này? Ngươi dạng nói cũng không có sai. Đạo lực giá trị đúng là càng cao càng cường đại. Bởi vì phần lớn người chọn đời ngay cả đại tướng cấp đều đạt đến bay. Ở trên đẳng cấp hoàn toàn không có tiếp xúc. Ở đại tướng phía trước đẳng cấp phân chia, cơ bản không thay đổi. Ta cụ thể kể cho ngươi tăng đại tướng phía sau đẳng cấp. Xuất nhập đại tướng cấp cũng là đại tướng cấp. Thế nhưng đại tướng cấp là một đường ranh giới. Đại tướng cấp phân lớn bình thường cấp tướng. Tỷ như Zephyr, khi một người tướng tự thân cùng quả thực năng lực đều lĩnh ngộ đỉnh phong, lúc này mới tính đại tướng đỉnh phong. Phía sau Luffy chính là lĩnh ngộ quy luật hoặc là quy tắc. Vô luận là thông qua trái ác quỷ, còn là thông qua tự thân lĩnh ngộ tiếp xúc quy luật hoặc quy tắc. Chỉ có lĩnh ngộ quy luật mới tính tiến nhập tăng một giai đoạn. Hiện nay ta cùng với Roger đều ở cái giai đoạn này. Đương nhiên giống như dâu trắng, Sengoku, gặp e rằng chưa tiếp xúc quy luật, nhưng là bọn họ lực công kích hết sức cường đại, cũng không yếu tìm một ít sơ bộ lĩnh ngộ phép tắc cường giả. Kaka, vậy cái gì là quy luật? Quy tắc nha, chính là cái thế giới này cấu thành trụ cột. Bao quát địa, thủy, hỏa, gió, sét, quang minh, hắc ám bên ngoài trung nguyên làm quy luật, cùng với sinh mệnh, vận mệnh, tử vong, hủy diệt bốn loại quy tắc tạo thành. Trái ác quỷ là thiên địa quy luật đồ vật hóa kết quả. Bình Tĩnh bên trong cơ thể ngươi khôi phục quả thực, kỳ thực liền là sinh mệnh quy tắc diễn biến xuống kết quả. Quy luật, quy tắc lĩnh ngộ bác đại tinh thâm, thế nhưng chỉ muốn lĩnh ngộ một chút, đó đúng là trời và đất khác biệt. Bình Tĩnh, ta hy vọng ngươi kế tiếp tu luyện phương hướng, hướng về lĩnh ngộ quy luật hoặc quy tắc phương tiến về phía trước. Ca ca, ta hiểu được. Như vậy vừa rồi ngươi sử dụng chiêu số chính là phép tắc ứng dụng sao? Đó là phong hệ phép tắc ứng dụng. Bất quá ta cảm giác trong đó có thể sẽ giảm tạp phong hệ vài loại quy luật. Hiện nay ta còn không rõ ràng lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.